Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 người ngoài hành tinh cho. Như Phong tự bế, Trương Húc cao giọng nói rằng, Trương Tiểu Sơn nghe xong Trương Húc, thuận lợi liền đẩy ra Như Phong tự bế này một chiêu. Chiêu thức rơi vào Vương Đại Quyền trên người, Vương Đại Quyền kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài. Trương Tiểu Sơn mở mắt ra, không dám tin tưởng, nhìn bay ra ngoài Vương Đại Quyền, nhìn một chút hai tay của chính mình. Nhất thời, một luồng mừng như điên từ Trương Tiểu Sơn nội tâm bốc lên. Chính mình dĩ nhiên một chiêu liền đánh bại Vương Đại Quyền. Sau này mình, nhất định sẽ không lại khiến người ta bắt nạt. Đúng, Trương Tiểu Sơn đã là hậu thiên một tầng võ giả. Vương Đại Quyền có điều là luyện mấy ngày quyền cấp người bình thường. Làm sao có khả năng là Trương Tiểu Sơn đối thủ đây? Kết quả này là tất nhiên. Có điều, mấy hài tử này, chịu đến qua Vương Đại Quyền ngược đãi, bị Vương Đại Quyền tích uy ảnh hưởng, đối với mình vừa không có tự tin, vì lẽ đó, mới sẽ sợ. Trương Húc tự nhiên là đã sớm dự liệu được tất cả những thứ này, mới sẽ làm như thế, chính là hy vọng mấy hài tử này có thể dựa vào chuyện này dựng nên lên tự tin. Vương Đại Quyền không thể tin được, nổi giận gầm lên một tiếng, bò lên, lại một lần nhằm phía Trương Tiểu Sơn. Lần này, Trương Tiểu Sơn có tự tin, lãm tước vĩ, Trương Tiểu Sơn lại một lần đẩy ra một chiêu. Này một chiêu công kích Vương Đại Quyền bụng, nhất thời, Vương Đại Quyền kêu thảm một tiếng, lại là bay ra ngoài. Vương Đại Quyền đầu óc cũng không ngu ngốc, vào lúc này cũng là bừng tỉnh. Chính mình không phải thiếu niên trước mắt đối thủ. Trương Tiểu Sơn nhìn ngã trên mặt đất Vương Đại Quyền, trong mắt lại không nửa phần e ngại. Ngươi đi đi, ta không muốn tiếp tục đánh ngươi. Sau đó đừng lại tìm chúng ta phiền phức. Không phải vậy, lần sau liền sẽ không như vậy dễ dàng buông tha ngươi. Vương Đại Quyền ho khan, phun ra một ngụm máu tươi. Đứng dậy, dùng tàn bạo mà ánh mắt liếc mắt nhìn Trương Tiểu Sơn. Liền lời hung ác cũng không dám nói. Rời đi, Vương Đại Quyền sau khi rời đi, ba nữ tử tử cũng bắt đầu hoan hô lên. Trương Tiểu Hoa nói rằng, Tiểu Sơn ca ca, ngươi thật là lợi hại. Trương Tiểu Thúy nói rằng, Tiểu Sơn ca ca, ta sau đó nhất định sẽ cùng ngươi như thế lợi hại. Trương Tiểu Hồng không nói gì. Nàng biết, chính mình so với Trương Tiểu Sơn còn lợi hại hơn một chút. Hiện tại Trương Tiểu Sơn một chiêu liền đánh bại Vương Đại Quyền. Chẳng phải là, chính mình cũng có thể đây. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Hồng chính là lòng tràn đầy hưng phấn. Trương Tiểu Sơn đứng ở nơi đó, vui cười hớn hở cười khúc khích. Đến hiện tại, vẫn không thể tin được. Chính mình liền như vậy dễ dàng đánh bại Vương Đại Quyền. Trương Húc nở nụ cười. Các ngươi đã bước vào võ giả hàng ngũ. Hoặc là sắp bước vào hàng ngũ võ giả, người bình thường, tự nhiên không là đối thủ của các ngươi. Bốn người thiếu niên, thiếu nữ quỳ xuống, đa tạ chủ nhân, bọn họ biết, sẽ như vậy, đều là Trương Húc truyền thụ bọn họ thái cực quyền duyên cớ. Thực lực của bọn họ tăng lên, không hai ngày nữa thời gian, trước đây e ngại người, dĩ nhiên trở thành bọn họ một người trong đó bại tướng dưới tay. Cũng chính là vào lúc này, bọn họ mới ý thức tới, Trương Húc mang cho bọn hắn thiên đại tạo hóa, mà năm người thiếu niên, thiếu nữ, trên mặt vẻ mặt càng thêm rộng rãi, bọn họ trước đây e ngại, chắc chắn bị bọn họ đạp ở dưới chân, sau đó, bọn họ sẽ không sợ sợ bất luận người nào. Trương Húc mục đích cũng là đạt đến, liền chuẩn bị rời đi, Trương Tiểu Hồng lại một lần mời Trương Húc lưu lại ăn cơm. Trương Húc vẫn từ chối. Cùng Trang Cầm Nguyệt được rồi 6 điểm gặp mặt. Tự nhiên không thể tới trễ. Căn dặn mấy người thiếu niên, thiếu nữ, nỗ lực tu luyện. Trương Húc liền rời đi. Trương Tiểu Hồng nhìn Trương Húc rời đi bóng lưng, ngầm thở dài. Trương Húc ở trấn trên ngồi xe buýt xe hướng về trong thành bước đi. Đến gác chuông Starbucks, đã là 5 giờ. Trương Húc điểm một ly caramel macchiato. Caramel macchiato khá là ngọt, tương đối thích hợp cô gái uống. Thế nhưng, Trương Húc cũng phi thường yêu thích. Mặc kệ là mocha, vẫn là latte, ở Trương Húc xem ra cũng không đủ thuần thơm. Yên lặng ở một góc bên trong, chờ đợi Trang Cầm. Đột nhiên, di động vang lên. Trương Húc vừa nhìn, là Vu Minh ra gọi điện thoại tới. Nhận điện thoại, mới biết, Vu Minh ra mời hắn đi Duyệt Tân Lâu ăn cơm. Trương Húc suy nghĩ một chút, ta ngày hôm nay có thể qua. Thế nhưng, khả năng muốn dẫn một người bạn qua. Vu Minh ra liền vội vàng nói có thể. Ước định 7 giờ rưỡi ở Duyệt Tân Lâu gặp mặt. Liền cúp điện thoại, đến kém thập phần 6 điểm thời điểm. Trang Cầm đến, Trương Húc cho Trang Cầm phất phất tay. Trang Cầm gật đầu muốn một ly mocha tinh băng nhạc. Liền đến ngồi xuống, Trang Cầm cũng là đi thẳng vào vấn đề. Trương Húc, người như thế vội vàng tới tìm ta là cái gì chuyện gì? Trương Húc nhìn một chút Trang Cầm trong tay tay cầm máy vi tính. Người máy vi tính có ổ CD sao? Trang Cầm gật gật đầu. Có a, mở ra computer, ta cho ngươi xem một thứ. Triển Húc nói rằng, Trang Cầm mở ra máy vi tính. Trương Húc lấy ra khắc ghi chép tốt đĩa CD, đưa cho Trang Cầm. Trang Cầm đem đĩa CD để vào ổ CD. Phía trước là trò chơi giới thiệu. Nhìn thấy trò chơi giới thiệu, Trang Cầm thoáng kinh ngạc, bởi vì nàng chính là làm phần mềm. Thế nhưng ở trên thị trường chưa từng thấy như vậy một trò chơi. Tiếp đó là trò chơi chế tác quá trình, trò chơi nguyên trình tự. Trang Cầm càng xem liền kinh ngạc. Trương Húc, ngươi từ nơi nào làm đến vật này? Trương Húc nói chuyện, ngươi xem trò chơi này sẽ hỏa sao? Trang Cầm gật gật đầu, nhất định sẽ hỏa. Cái kia, dựa vào những thứ đồ này, ngươi có thể làm ra trò chơi này sao? Trang Cầm nở nụ cười. Chuyện cười, nguyên trình tự đều có. Làm sao có khả năng làm không được? Tuy rằng dùng ngôn ngữ ta chưa từng thấy, có điều chỉ cần dẫn vào một hồi là có thể. Trương Húc nói chuyện, cần muốn thời gian bao lâu có thể làm ra đến? Tập trung vào đại khái muốn bao nhiêu? Trang Cầm nhìn về phía Trương Húc, ngươi sẽ không phải muốn quăng tiền làm được trò chơi này chứ? Trương Húc gật gật đầu, ta xác thực là nghĩ như vậy. Trang Cầm nói rằng, nguyên trình tự có, tự nhiên rất thuận tiện, chỉ cần mấy cái khung sư, đem khung dựng lên đến là tốt rồi. Sau đó, có một vài chỗ, cần thoáng làm chút tân trang, nhường trò chơi này càng phù hợp hiện tại người trẻ tuổi quan niệm. Khoảng chừng 1-2 triệu là có thể quyết định. Trương Húc hỏi tiếp, dựa vào trò chơi này, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền vậy? Trang Cầm lắc lắc đầu, khó nói, nếu như rất hot, kiếm lời 10 ức cũng không thành vấn đề. Nếu như không phải bốc lửa như vậy, ta phỏng chừng mấy chục triệu cũng là nên có. Tiếp đó, Trang Cầm nói rằng, Trương Húc, ngươi vật này đến cùng là từ nơi nào làm ra? Cái này nguyên trình tự dùng ngôn ngữ phi thường mới mẻ độc đáo, phi thường có đặc sắc, hơn nữa nhìn lên ứng dụng tốt vô cùng. Trương Húc trầm tư một chút, Trang Cầm, ta không muốn nói dối. Vật này chiếm được xác thực không dễ dàng. Thế nhưng ta không có cách nào giải thích cho ngươi. Trang Cầm nở nụ cười. Sẽ không phải là người ngoài hành tinh đưa cho ngươi chứ? Cũng thật là như vậy. Xác thực là người ngoài hành tinh cho ta. Trương Húc cười híp mắt nói rằng, ngươi liền thổi đi. Trang Cầm mặt mỉm cười, dùng trêu chọc ngữ khí nói rằng. Trầm mặc một chút, Trương Húc đón lấy nói rằng, Trang Cầm, theo ta làm sao? Hai chúng ta người đồng thời, đem trò chơi này làm ra đến. Sau đó đồng thời kiếm bộn tiền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.